Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 343, thẹn thùng Tuyết Hoàng. Gia Huyền Minh lỗ đen, Phương Mặc tra hỏi, Tuyết Hoàng còn ở vào mộng bức trạng thái. Thật sự vừa rồi một đợt chiến đấu quá đặc sắc, bình thường dưới tình huống, cường giả triệu hoán tinh vân thể đều là đối với sóng. Đại chiêu hung hăng hướng ra thả, cho đến một phương hư nhược, không cứng nổi mà thôi. Hay là giống như viện trợ trong nguyên tác Tuyết Hoàng và Minh Vương như vậy. Lưỡng bại câu thương tiếp cận đồng quy vu tận, tình trạng như vậy đều là khả năng phát sinh. Mà còn, bọn họ tinh vân thể mặc dù cường đại một nhóm, có hủy diệt nửa cái tinh hệ nghiêu bức thực lực, nhưng ở tinh vân thể trạng thái, thực nguyên thể chính là một cái yếu gà. Ngay cả một người bình thường cầm dao phay đều có thể đem giải quyết. Đây chính là bọn họ phong cách chiến đấu. Nhưng vừa rồi quỷ vương một phen thao tác hoàn toàn kinh ngạc đến Tuyết Hoàng. Tinh vân thể còn có thể như vậy dùng. Đem tinh vân thể và thực nguyên thể hợp hai làm một. Kiêm chức chính là thiên tài suy nghĩ. Như vậy, miễn đi tinh vân thể thiếu hụt, lại có thể đem thực nguyên thể bảo vệ, hoàn toàn thoát khỏi cùng người đối với sóng thời điểm bị đánh lén khả năng, trở thành cường giả chân chính. Nhưng cái này cũng không tính là gì. Phương Mặc thao tác mới xem như thật thiên tú. Siêu thú vũ trang trạng thái có thể ở chiến sĩ thoát ly về sau giữ vững không nói trước. Phương Mặc bản nhân ở không sử dụng siêu thú vũ trang hay là tinh vân thể dưới tình huống, vậy mà có thể chém giết thực lực quỷ vương. Đây quả thực là phá vỡ Tuyết Hoàng bọn họ cái này mấy chục vạn năm qua thế giới quan a. Huy, huy, nữ nhân ngu ngốc, suy nghĩ gì? Nếu ngươi không phải thực hiện đổ ước, nhưng ta liền tự mình động thủ. Phương Mặc nhếch miệng, ở trước mặt Tuyết Hoàng phất phất tay, lớn tiếng nói, a. Tuyết Hoàng bị động tác của Phương Mặc sợ hết hồn, vội vàng hướng về sau nhảy xuống. Ạc, thấy được kinh ngạc liền giống một trong thỏ đồng dạng Tuyết Hoàng. Phương Mặc lúng túng một chút, ngay sau đó cũng có chút buồn cười. Tuyết Hoàng coi như là sáu cái lỗ trắng cường giả, nhưng cuối cùng cũng là nữ nhân không phải. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi. Phương Mặc đi về phía trước một bước, chuẩn bị trực tiếp động thủ, nhưng động thủ trước kia, cuối cùng được cho người ta chào hỏi không phải. Chẳng qua, Phương Mặc cái này nữ nhân ngu ngốc vừa ra, các binh lính lập tức không hài lòng, ngươi coi như là cường giả, nhưng tín ngưỡng của mình không thể bị vũ nhục, vậy thì tốt so với ngươi là ngựa ba ba. Nhưng đối với một bốn lam nhân dân nói cái kia, người ta không phải đánh ngươi mới là lạ. Lui xuống, nhưng không đợi Tuyết Hoàng phát cáu, Phong Diệu liền trực tiếp mở miệng, chờ các binh lính sau khi ra ngoài. Phong Diệu sải bước đi đến trước mặt Phương Mặc, biểu lộ trên mặt vô cùng kích động, giống như muốn làm Phương Mặc, ngươi phải làm gì? Phương Mặc bị sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện, triệu hoán ra tu la luyện mục đao. Ân nung xong, Phương Mặc trong dự đoán công kích cũng chưa đến tới, chỉ gặp Phong Diệu một tiếng kêu rên, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Ta đi. Phương Mặc vội vàng hướng bên cạnh lui một bước, không phải phải làm trống, thế nào quỳ xuống đây? Ân nung đa tạ ngươi giúp ta giết cừu nhân, cũng là bởi vì hắn, cha mẹ của ta, muội muội của ta đều đã chết, ta rốt cuộc báo thù. Phong Diệu cạch cạch cạch chính là mấy cái khấu đầu, một bên dập đầu một bên hô hào. À, quên còn có một màn này. Cha mẹ lúng túng cười một tiếng, đi lên trước đỡ dậy Phong Diệu. Phong Diệu vốn còn muốn nhiều quỳ một lát, nhưng Phương Mặc lực lượng sao mà to lớn, coi như là không vừa người tu la khải giáp cũng có thể đem Phong Diệu cho nhấc lên. Ta nói cho ngươi a, người đâu, phải hướng nhìn đằng trước, không thể chỉ sống ở đi qua cùng trong cừu hận. ngươi muốn, lỡ như ngày nào, muội muội của ngươi lại còn sống đây. Đối với Phong Diệu một phen nháy mắt ra hiệu, Phương Mặc cười nói, ân, ý của ngươi là, Phong Diệu lập tức vui vẻ liền giống đứa bé. Một mặt chờ mong nhìn Phương Mặc, không thể nói, không thể nói, chuyện sau này, không ai nói chắc được. Lỡ như, muội muội của ngươi bỗng nhiên sống, ngươi cũng không thể tái phạm choáng váng. Phương Mặc đối với Phong Diệu cái này sắt thép thẳng nam lúc đầu giác quan rất chênh lệch. Nhưng vừa rồi một phen tình cảnh, Phương Mặc cũng cảm thấy, gia hồn này chính là ruột thẳng chút ít, còn lại đều rất khá. Xem như cái nam nhân, liền là có thời điểm đầu óc không dùng được thôi. Chẳng qua so với Thái Lôi loại đó, đã tốt lắm, đa tạ ân công. Mặc kệ Phương Mặc nói có đúng không là sự thật, Phong Diệu đã quỳ xuống. Tốt tốt, đứng lên đi, đi xuống thu thập một chút, chờ một lúc chúng ta liền đi ra ngoài. Phương Mặc lần nữa đem Phong Diệu đỡ lên. Cái này nếu là địa cầu, xem chừng vào lúc này Phương Mặc đều táng ra bại sản. Giúp đỡ không phải giúp đỡ, cái này một mực là một cái đề tài trọng đại. Vâng, ân nung. Phong Diệu đối với Phương Mặc giống to, sau đó liền rời khỏi nơi này, về phần kiến trúc nơi này, sau đó lại không trở lại. Quản hắn làm gì, theo Phong Diệu rời khỏi, nơi này chỉ còn sót Phương Mặc cùng một mặt thẹn Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng thực lực là cường hãn, nhưng đây cũng là tương đối mà nói. Ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, coi như là Tuyết Hoàng loại này tôn sùng yêu người, cũng là không miễn đối với cường giả có chút sùng bái. Đặc biệt là giống Phương Mặc loại này, nghiền ép thức đem chính mình cũng đánh không lại quỷ vương giết chết cường giả. Nhớ tới trước kia đổ ước, Tuyết Hoàng gương mặt xinh đẹp càng tăng thêm đỏ bừng. Nữ nhân ngu ngốc, còn chưa động thủ, ngươi là chờ lấy ta tự mình tới. Phương Mặc đi đến trước mặt Tuyết Hoàng, cách nàng vẻn vẹn chỉ có nửa thước khoảng cách, dừng bước, nói, ta, Tuyết Hoàng thẹn không biết nên làm sao làm, tay vân về mình mép váy, không biết làm sao, vậy ta liền tự mình động thủ. Phương Mặc nhìn Tuyết Hoàng, có chút buồn cười, mặc dù Tuyết Hoàng là một phương cự phách, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng chung quy là nữ nhân, chỉ cần là một nữ nhân, cho dù hắn là kéo kéo, đều sẽ thẹn thùng, đặc biệt là ở mình cường đại như vậy trước mặt nam nhân. Không phải, không phải, không phải, ta tự mình tới. Tuyết Hoàng lui về phía sau một bước, vươn thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên tay trái một bên, chậm rãi tháo xuống mạng che mặt. Theo mạng che mặt bị tháo xuống, đập vào mi mắt là một tấm có chút mới mặt, nhan sắc không phải rất cao, theo Phương Mặc liền có thể đánh cái 85 điểm khoảng, nhưng theo Phương Mặc tầm mắt rời xuống, cái kia một đôi chân dài trong nháy mắt tăng thêm 10 phần. Còn đi, Phương Mặc gật đầu, nhìn mặt của Tuyết Hoàng chứng, đưa ra mình đánh giá. Ngươi, Tuyết Hoàng nghe vậy, lập tức tức giận, cái gì gọi là còn đi? Mình thế nhưng là bảy đại vũ trụ song song đệ nhất mỹ nữ. Nhớ năm đó, ngay cả Phượng Hoàng tộc thánh nữ cũng không có nói so với mình đẹp. Hiện tại ở trước mặt người đàn ông này, vẻn vẹn chẳng qua là, còn đi, thật, nếu không phải chân của ngươi, ngươi cái này nhan sắc, ở trong nữ nhân của ta, đều không có chỗ xếp hạng. Phương Mặc nói thật, cái gì gọi là, ta ở nữ nhân của ngươi bên trong, ta là nữ nhân của ngươi. Tuyết Hoàng trực tiếp xấu hổ giận dữ, ta nhìn chúng, chính là ta, chẳng qua, ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là tỷ nữ. Nữ nhân của ta, không chỉ có muốn nhan sắc đảm đương, mà còn các phương diện phẩm hạnh cũng muốn qua quan. Ngươi, tạm thời còn không được. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Ngươi bản thân cảm giác cũng quá tốt đẹp đi. Tuyết Hoàng trực tiếp điên đều. Tốt tốt, hiện tại nên xem cũng nhìn. Nếu ngươi suy nghĩ bịt kín liền bịt kín đi, ngươi cũng dọn dẹp một chút. Chúng ta xuất phát. Phương Mặc lười nhác lại cùng Tuyết Hoàng nói, nữ nhân này, trước mắt xem ra, vẫn là cần dạy dỗ dạy dỗ. Ngươi, ta, Tuyết Hoàng bị Phương Mặc chuyển đổi đề tài bản lãnh thành công đả kích. Gia hỏa này, chính là cái vô lại mà. Sau đó, đám người Phong Diệu thu thập xong, ở bên ngoài tập hợp, đồng thời cũng là hướng về phía mọi người báo cho Quỷ Cốc là nhân vật phản diện tin tức. Mọi người rối rít khí cấp bại phôi, lúc đầu hết thảy đều là Quỷ Cốc tạo thành. Ngay sau đó, đối mặt Phương Mặc, bọn họ lại là một phen cảm ân đái đức, rối rít cho Phương Mặc phát thẻ người tốt. Nơi này chính là tọa độ không gian, ngươi phải làm sao? Nhìn lên trên trời vì sao kia? Tuyết Hoàng đối với Phương Mặc đến đơn giản, Phương Mặc cười nhạt một cái, sau đó phóng lên tận trời, đứng ở tọa độ không gian trước mặt, điều động trong cơ thể âm dương thuộc tính năng lượng, thông qua trong đan điền thái cực đồ, bắt đầu trả về bản nguyên hỗn độn năng lượng, lại chế tạo giống như minh vương năng lượng thuộc tính, ở Phương Mặc cường đại ngộ tính dưới, hơn nữa thăng cấp về sau công pháp. Phương Mặc lần này phản vốn trở lại như cũ, tổn hao vô cùng nhỏ, đương nhiên, cũng là so ra mà nói. Sau 10 phút, ở Tuyết Hoàng chờ đợi lo lắng bên trong, Phương Mặc rốt cuộc, vung ra một quyền, lập tức, cả tọa đạo không gian, đã nứt ra, trước mặt một lỗ hồng khổng lồ xuất hiện ở trong hư không. Làm xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.